Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421. H-I-D-R, A chi rắn hổ mang. Nào đó Comic League of Legends chính văn quyển 421. H-I-D-R, A chi rắn hổ mang tiến vào là y quan. Chuẩn xác tới nói. Là một bộ ta không trang, ngả bài, ta chính là to lớn nhất hậu trường hắc thủ vẻ mặt. Mang theo mặt nạ phòng độc, ăn mặc một tiếng đức thước áo khoác da Dr. Rex, âm âm âm, hai đội mặt không hề cảm xúc hình như người máy rắn hổ mang chiến sĩ không nhìn lao hét còn có. Morgan vài tên vệ sĩ nòng súng, dựa theo lúc trước trình tự trực tiếp vây lại toàn bộ phòng họp. Distro. James há hốc mồm. Bác sĩ, James nhìn hung hãn đi tới. Tràn đầy một bộ ta mới là lão đại vẻ mặt Dr. Rex vừa giận vừa sợ. What the fuck, ngươi đang làm gì? Dr. Rex mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ nỗ lực tỉnh lại rắn hổ mang chiến sĩ James. Ở bên cạnh Baker cười cợt. James tiên sinh, đến hiện tại ngươi còn chưa phát hiện sao? Ngươi vẻn vẹn là cái công cụ người. Chỉ đến thế mà thôi. Baker không bài xích cùng người hợp tác. Dù sao có vô số lịch sử giáo huấn đặt tại nơi đó. Baker là nhân loại đồng thời cũng không phải là loài người. Nhân loại sẽ không từ lịch sử ở trong hấp thụ bất kỳ giáo huấn. Nhưng Baker có thể. Có điều. Baker không bài xích hợp tác. Nhưng không biểu hiện hắn không đáng kể cùng ngu xuẩn hợp tác. Không nghi ngờ chút nào. Distro, James chính là một thằng ngu, hơn nữa, vẫn là một cái chân thật ngu xuẩn. Cẩn thận ngẫm lại, đổi làm Baker là Distro, James lời nói. Hắn là làm sao cũng không nghĩ ra đến. Có lý do gì để cái này Dr. Rex tiếp tục lưu trên đời này lý do? Càng là ở y quan nghiên cứu chế tạo ra sâu nano kỹ thuật sau khi. Không gì khác, Distro. James là bằng lý do gì cho rằng hắn có thể hoàn toàn khống chế những người tiêm vào sâu nano rắn hổ mang chiến sĩ. Mà nghiên cứu ra sâu nano kỹ thuật Dr. Rex khống chế không được đây. Vậy thì rất kỳ quái. Ngoại trừ Distro, James là thằng ngu ở ngoài. Baker không tìm được bất kỳ lý do gì đi ra. Nói, một tay nâng cằm dựa vào ghế Baker nhìn lại Dr. Rex. Ta nói có đúng không? Rex, Sienna tiên sinh, khuôn mặt bị hủy mang theo mặt nạ phòng độc y quan nhìn lại Baker hai con. Mắt hơi co rụt lại, Baker hồi tưởng nguyên nội dung vở kịch nội dung, khóe miệng lộ ra một tia đầy hứng thú nụ cười. Ung dung thong thả thu dọn chính mình ống tay, nhìn lại y quan, đem tỉ tỉ của chính mình khống chế lại. Sau đó đưa đến trên giường của người khác đi làm ABQ. Hoa, không thể không nói, khẩu vị của ngươi thật sự rất đặc biệt. Này đã không phải tỷ khống không tỷ khống. Đây là biến thái, y quan biểu hiện đại động, âm thanh khàn khàn. Mouton tiên sinh xem ra biết rất nhiều sự tình. Baker quay đầu hướng về lao hét còn có Morgan. Hai vị tiên sinh cười cợt. Sau đó nhìn lại y quan, nhún vai một cái, so với người khác, ta biết, xác thực hơi hơi có thêm một điểm, lao hét cùng Morgan hai vị cũng là ha ha nở nụ cười. Từ vừa mới bắt đầu cảnh giác biến thành thả lỏng, không gì khác, bọn họ sau lưng có người cháu, chết rồi vừa vặn có thể đi thiên đường hưởng phúc, nhưng y quan, lao hét cùng Morgan hai vị đối diện một chút. Sau đó dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn lại y quan. Tên đáng thương, nếu như nói Distro, James vẻn vẹn là ngu xuẩn lời nói. Như vậy cái này khống chế rắn hổ mang chiến sĩ dùng nòng súng nhắm vào Baker Mouton y quan nhưng là nhất định liền đi địa ngục đều là một loại vui mừng. Vẫn là câu nói kia, Distro, James biết Baker thân phận chân chính. Nhưng không biểu hiện y quan biết Baker thân phận chân chính. Bởi vì rất đơn giản, Distro, James là ông chủ, mà Dr. Rex vẻn vẹn là nhân viên nghiên cứu khoa học. Lại dùng một câu đơn giản lời nói mà nói, nếu như không có Baker lời nói, Dr. Rex chính là giả heo ăn hổ, nhưng có Baker sau khi, Dr. Rex chính là giả heo ăn hổ ngược lại bị Thảo Điền phạm. Trên thực tế, y quan xác thực cũng không biết, ở mới vừa ngoài cửa, y quan ở distro, Rex lời nói bên dưới đột nhiên thức tỉnh. Để y quan đột nhiên hiểu được, hắn đẩy ra con rối tựa hồ muốn thoát ly hắn khống chế. Dr. Rex vốn là cái vấn đề thanh niên, năm đó nếu không là hắn anh rể, cũng chính là công tước Đúc hỗ trợ để đưa vào bộ đội lời nói. Rex kết cục không phải bệnh viện chính là nhà tù, vì lẽ đó, Rex chính là một cái chân thật tầng dưới chót rác rưởi người da trắng. Có điều là ở năm đó toàn cầu tiêu diệt HIDRA căn cứ thời điểm. Bất ngờ ở Afghan nào đó địa HIDRA nghiên cứu khoa học trong căn cứ được HIDRA tàn dư kỹ thuật, sau đó làm đầu đổi diện, dựa vào dêm súng đạn công nghiệp mưu toan ở trạm khác một lần thay vào đó tráng cử thôi. Đáng tiếc, coi như là Dr. Rex đem thế lực mệnh lệnh vì là rắn hổ mang, nhưng vẫn không thể chạy trốn HIDRA số mệnh. Cùng HIDRA lựa chọn sai lầm SHIELD như thế, rắn hổ mang tựa hồ cũng chọn sai ký chủ. SHIELD có độc, James đồng dạng có độc. Vì lẽ đó Dr. Rex dự định trực tiếp bại lộ. Trận này trò chơi, ta muốn chính mình tới chơi. Hoành, ngoặc kép, distro, James hai con mắt trợn tròn lên. Không dám chí tin nhìn trên tay giơ một cái còn bốc khói mới vừa phóng ra quá viên đạn súng lục y. Quan, môi giật giật, một giây sau, hoành một tiếng, distro, James trực tiếp mất đi ý thức, triệt để ngã sấp mặt, đánh ra GG, lui ra trận này trò chơi. Baker nhíu mày, Dr. Rex thu hồi súng lục, ánh mắt nhìn về phía Baker. Mouton tiên sinh biết ta là ai? Ta cũng biết. Mouton tiên sinh còn có lao hét cùng Morgan tiên sinh ở đã vừa mới bán ra dêm súng đạn công nghiệp cổ phần. Baker gật gật đầu, ta là nhà tư bản, một chiếc nhất định trầm luân thuyền hàng, đúng lúc nhảy thuyền là lựa chọn tốt nhất. Rex đi tới Baker đối diện, ngồi ở do một tên rắn hổ mang binh sĩ kéo dài trên ghế nói rằng, vì lẽ đó, Mouton tiên sinh vô ý cùng ta kết minh, là như vậy phải không? Baker rất là thật lòng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, đúng, không có hứng thú. Rex cười cợt, ngay lập tức, phốc phốc phốc, ở lao hét còn có Morgan chưa kịp phản ứng thời điểm, mấy tiếng súng thanh qua đi, hai người mang tới vài tên gọi tinh nhuệ nhất vệ sĩ đã trong mi tâm đạn trực tiếp bị rắn hổ mang chiến sĩ đưa tới Tây Thiên, cho tới Camille, vẫn ở cách đó không xa, mới vừa vẫn còn tắt máy trạng thái. Đối với distro, James tử vong không hề nhận biết The Baroness Anna, Sienna trực tiếp khởi động. Máy khởi động, hoành hoành, Camille, ngoặc kép, Camille gần đau như ảnh. Trực tiếp bêu đầu mấy vị vây quanh Baker rắn hổ mang chiến sĩ, đem chia ra làm hai, đang định trực tiếp bắt giặc trước tiên bắt vương Camille khi nghe đến Baker âm thanh sau khi dừng bước, ngoan ngoãn bị Anna, Sienna cho dùng súng đẩy đầu của chính mình. Baker dùng dư quang liếc mắt một cái thư ký của chính mình sau khi, sau đó ánh mắt nhìn Dr. Rex, vì lẽ đó, tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Ta rất hiếu kỳ, bị quản chế với nhận thức diện. Dr. Rex vẻn vẹn cho rằng Baker là không muốn để cho thư ký của hắn vô cớ tử vong. Trực tiếp móc ra một viên thu hoạch lớn sâu nano ống trích. cỡ nào tươi đẹp khoa học kỹ thuật tạo vật a. Nói, một tên rắn hổ mang binh sĩ trực tiếp tiếp nhận ống chích, trực tiếp hướng về Oscar Morgan đi đến. Rất rõ ràng, Oscar Morgan thành công được tuyển giết gà dọa khỉ người số 1. Morgan hơi sững sờ, lập tức nhìn lại Baker. Baker cười cợt, Morgan hiểu ý, sáng mắt lên, hướng về lao hét lộ ra một cái huynh đệ. Ta đi trước một bước vẻ mặt, sau đó ở lao hét cái kia khá là ánh mắt hâm mộ dưới. Không chỉ không có phản kháng, thậm chí còn trực tiếp tuốt nổi lên tay áo của chính mình. Lộ ra đã chậm rãi nếp nhăn cánh tay. Đến, nhiều tiêm vào một ít. Hắn năm nay đã 63 tuổi, nên hưởng thụ cũng hưởng thụ. Thể lực cũng kém xa trước đây. Có đi thiên đường làm thiên sứ cơ hội. Vì sao đần độn mỗi ngày cần nhờ thuốc duy trì đây? Chỉ là, chờ đã. Ô, Morgan tiên sinh nhìn ở trước mặt mình dừng bước lại, cầm trong tay ống chích rắn hổ mang. Binh sĩ nháy mắt một cái, sau đó có chút oán giận nhìn lên tiếng ngăn cản Dr. Rex. Dr. Rex là rất ngu, nhưng không đến nỗi như vậy ngốc, đuổi tới muốn trở thành hắn con rối. Rõ ràng không đúng, tình huống như thế, hắn vẫn có thể cảm giác được. Y quan híp híp hai con mắt, dùng dường như khói hun quá âm thanh nhìn lại Morgan. Morgan tiên sinh, ngươi không sợ sao? Morgan tiên sinh nhún vai một cái. Sinh cũng tội gì, chết có gì khổ. Y quan, ngoặc kép, Baker không nhịn được đóng bế hai con mắt. Người này, thiên đường bây giờ cũng chỉ có một nam một nữ hai cái thiên sứ. Hơn nữa phần lớn kiến trúc vật vẫn không có kiến được. Như thế vội vã đi thiên đường làm gì vậy? Morgan nói, càng là đem cánh tay của chính mình hướng về cái kia ống chích đẩy đi. Nhanh lên một chút a, ngươi không phải là nghĩ thông suốt quá khống chế ta, sau đó làm cho ta trợ giúp ngươi khống chế gia tộc Morgan à? Y quan híp híp hai con mắt. Đang lúc này, toàn thân áo trắng trang phục khốc khốc Storm Shadow từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt rơi vào cái kia ngã sấp mặt Gigi Distro, dêm trên người. Sau đó trực tiếp rời đi, ánh mắt hướng về y quan nói rằng: bọn họ đến rồi. Y quan gật gật đầu, không chút nào hoảng, nhìn lại Baker. Morgan tiên sinh, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Dừng một chút, y quan nói rằng: Morton tiên sinh, tuy rằng ngươi đã không còn là dêm súng đạn công nghiệp cổ đông, nhưng ta đồng ý cho ngươi một cái cơ hội. Chờ ta thống trị thế giới sau khi theo ta đứng ngang hàng cơ hội. Baker ồ một tiếng, đó là cơ hội gì? Y quan ngẩng đầu ra hiệu một hồi, một bộ vệ tinh điện thoại trực tiếp đến Baker trước mặt. Morton tiên sinh, phiền phức ngươi cùng ngươi vị kia bạn gái đại ca điện thoại. Nói, ngươi chính đang phía ta bên này làm khách, nếu như bọn họ dám tiến công, ngươi sẽ đi địa ngục. Distro, James vốn là nghĩ để trước mắt ba vị này hợp tác cộng thắng. Thông qua lôi kéo ba người này, làm cho James súng đạn công nghiệp khống chế toàn bộ thế giới. Trước mắt cũng không kém, nắm lấy Morgan cùng Rockefeller, là dùng để liên bang sợ ném chuột vỡ đồ. Nắm lấy Baker, nhưng là dùng để S-H-I-E-L, để sợ ném chuột vỡ đồ. Đây là Dr. Rex dự định, cứ việc, không có bất kỳ số liệu để chứng minh Dr. Rex này một lý luận rất có thị trường. Baker nhìn lạc ở trước mặt mình vệ tinh điện thoại, cười cợt, nhìn lại y quan, Rex, người biết heo, là chết như thế nào sao? Dr. Rex, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.